Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 709, gặp lại mỹ lệ đau đớn. Thành thục người lúc này đều biết không muốn mù lẫn vào. Nhưng ngăn không được không thành thục người A. Thí dụ như nói đồng đồng, đi thẳng đến Bình Kinh cùng Bạch Hạo Nam hội hợp. Đương nhiên, nàng cái này cũng là có nói pháp. Bạch Hạo Nam cần hiệp đàm quảng cáo đại ngôn, có mấy cái là cùng nàng cùng một chỗ đóng gói liên hợp đại ngôn. Cũng sớm tại WeChat bày bên trong báo cáo chuẩn bị qua. Mặc dù không ai đáp lại, nhưng Trần Tố Phân nói mình cùng đội bóng hoạt động không cùng tên Vương Bát Đản kia. Hai ngày này nàng vừa vặn mang mấy người đi xung quanh Đông Bắc địa khu trại huấn luyện viếng thăm. Đây cũng là thể dục tổng thanh tra trọng yếu chức trách một trong. Nhất định phải thừa nhận cô nương này thật không phải bình hoa. Nàng cũng làm được đầy đủ nghiêm túc. Bất quá trong này cũng có chút. Ta đều cố gắng như vậy. Ngươi nếu là còn ăn chơi đàng điếm vậy liền hừ hừ hừ ý tứ đi. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng mang theo một đám người đi theo a. Cát Mẫn, Lão Đồng, Đầu Đạn mấy người bọn hắn tất cả đều cùng một chỗ đến Bình Kinh. Nếu có người sáng suốt có thể sẽ đoán được cái này mấy người sinh viên đại học cầu thủ tính chất. Bất quá có rất ít người biết Cát Mẫn kỳ thật cũng là sinh viên. Thật sự là hiện tại 11 vòng đấu về sau. Hắn cái này giải hạng nhất xạ thủ tốt nhất dẫn bóng số quá mức hung mãnh. Nghe nói đều có mấy chi đội bóng nhắm vào hắn. Nghĩ tại trận đấu mùa giải bên trong lần thứ hai chuyển nhượng cửa sổ đưa ra thu mua. Đúng là Bạch Hạo Nam binh. Hiện tại cũng có chút cái kia loại ngạo nghễ khí chất. Lão Đồng loại này vốn chỉ là trầm ổn sinh viên vị đã sớm tắm đến không còn một mảnh. Tinh thần phấn chấn nhiều. Bất quá không Bạch Hạo Nam tao bao. Hắn chỉ lấy cái cùng loại trước kia điện thoại di động điện thoại loại kia hình lập phương sách tay. Nhẹ nhõm đi tới, đều không cần bên ngoài nằm vùng đường phố quay ống kính. Theo chuyến bay đều là một đám phóng viên. Trực tiếp quay, bất quá vừa ra tới hội hợp. Đồng đồng bên người còn đứng lấy mỉm cười Lý Lâm. Vậy thì càng hấp dẫn ống kính. Ba người cùng khung thời điểm. Sinh viên đám cầu thủ ăn ý tránh ra điểm. Hiện tại liền là tại bắt Bạch Hạo Nam loại này bắt quái. Trước kia bọn hắn vẫn ít nhiều cố ý đụng lên đi chia sẻ dưới. Hiện tại xem ra đây chính là đầu nhi muốn kết quả. Loại này điên cuồng lộ ra ánh sáng dư luận nhiệt độ. Tại đại đa số người nhìn khả năng có chút dùng mình sợ hãi. Bạch Hạo Nam lại thản nhiên chỗ chi. Sang đây xem gặp đồng đồng còn dơ cái tự chụp cán trực tiếp. Ổn ẻn thanh âm thật là làm cho chỗ hắn biến không sợ hãi toàn thân đều sợ run cả người. Hoa, wow, ta đã trông thấy đầu chó. Rất đẹp trai a. Cho mọi người nhìn xem. Ai nha nha nha. Ngay cả Lý Lâm nụ cười trên mặt đều đọng lại dưới. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn kiên trì ở. Tiến tới đối đồng đồng quay tới điện thoại hình tượng lãnh khốc co rúm xuống khóe miệng liền xem. Như cười, sau đó nhìn ngay lập tức gặp bên cạnh Scroll. Đồng đồng cái miệng đó a, cùng báo menu giống như. Cảm tạ không đánh lão hổ 12.345 tiểu ca ca đưa tới đại hòa tiễn. Cảm tạ ABEN tiểu ca ca đưa tới du thuyền. Cảm tạ đậu Hà Lan ca đưa tới 52 chi hỏa tiễn. Cảm tạ, được, này bận rộn lấy đi. Bạch Hạo Nam quay đầu nhịn không được hỏi Lý Lâm. Đây đều là cái quái gì a? Lý Lâm đoán chừng chờ ở chỗ này thời điểm cũng bị kéo vào trực tiếp bên trong thể nghiệm một phen. Tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc. Một cái hỏa tiễn liền là 500 khối, du thuyền 1888. Cho tới bây giờ không đem tiền khi tiền Bạch Hạo Nam sửng sốt một chút. Ngoạn tào, may mắn ta khi cầu thủ thời điểm không có trực tiếp. Vậy cũng không đã sớm đưa cho cái nào tiểu nương môn. Lý Lâm đã có phản xạ có điều kiện, lập tức đâm hắn ra tay khuỷu tay. Thô tục, tạch tạch tạch, như thế điểm hỗ động chung quanh lại là một mảnh đèn flash. Ngay cả qua đường hành khách quần chúng vây xem đều quay. Bạch Hạo Nam đeo lên kính râm rời đi đi. Bình Kinh có tập đoàn cơ quan. Hai bộ đường khác GL8 hợp lý lại thích hợp nhận điện thoại. Đồng đồng thẳng đến lên xe mới đem tên món ăn báo xong thu hồi trực tiếp ở giữa. Quan điện thoại di động liền nói chuyện giọng điệu đều không như vậy ổn ẻn. Nam ca biết ta đang cố gắng tăng lên mình. Tại mình am hiểu phạm vi tận khả năng tăng lớn ảnh hưởng. Ta liền rất thỏa mãn. Lý Lâm không nói lời nào. Nhanh chóng sửa sang lại nhật trình biểu đưa cho Bạch Hạo Nam. Để hắn châm trước nơi nào còn có cần muốn an bài tăng thêm hành trình. Cho nên Bạch Hạo Nam không ngẩng đầu. Nhưng là đối đồng đồng cách làm cực kỳ tán thành. Ta không hiểu nhiều lắm trực tiếp. Cũng không hiểu vì sao lại có nhiều như vậy khen thưởng. Nhưng đã cái này hấp dẫn đại lượng người trẻ tuổi. Vậy thì có tất yếu làm. Vất vả ngươi. Đồng đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế một mực nửa quay người. Ta đề nghị đầu nhi lúc này còn hẳn là thêm chuyện lớn hấp thụ ánh sáng cường độ. Cũng bắt lấy khoảng thời gian này tận khả năng nhiều tiếp quảng cáo đại ngôn. Lúc này mới có thể hình thành đầy đủ mã quá hiệu ứng. Bạch Hạo Nam rốt cục ngẩng đầu. Cái gì? Cái gì hiệu ứng? Hắn xưa nay không dám nói sự rốt nát của mình. Nhưng cũng đủ tốt học a. Nhiễm mái tóc màu xám trực tiếp minh tinh. Bây giờ nhìn lấy tựa như cái thanh thuần học sinh thiếu nữ. Dù là trên người nàng đỏ áo sơ mi trắng cùng bách điệp váy ngắn mỗi chi tiết đều là thiết kế tỉ mỉ. Qua, nhưng bây giờ Tiếu Dung mới là vui tươi nhất. Mắt to càng là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Bạch Hạo Nam. Chỉ là theo thói quen có dao động, đoán chừng là hội diễn tình cảm quá nhiều, lúc này vẫn là bản năng lựa chọn, cuối cùng vẫn là dùng thanh thuần học sinh vị đối mặt. Khả năng cảm thấy mình tại Bạch Hạo Nam loại này lão tài xế trước mặt liền cùng không mặc quần áo. Giống như, chúng ta diễn nghệ truyền thông cực kỳ quan tâm cái này. Con ngựa mã, phu nhân quá, mã quá hiệu ứng. Kỳ thật là tới từ thánh kinh bên trong phúc âm Matthew. Một câu đơn giản lời nói chính là cường giả hàng mạnh. Kẻ yếu hàng yếu, giới văn nghệ bên trong kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn là đứng đầu nhất mấy cái kia. Bọn hắn bao gồm tốt nhất tài nguyên, cao nhất cát xê, tốt nhất kịch bản cùng ngăn kỳ. Phía đầu tư cũng chỉ ưu ái những này đứng đầu nhất người. Cho dù là bọn họ quay nát phiến, cũng có thể so phía dưới tân tân khổ khổ có ý tưởng người kiếm tiền. Bởi vì tất cả tài nguyên sẽ chỉ hướng phía đỉnh tiêm tới gần. Kỳ thật bất luận cái gì trong kinh doanh đều là như thế này. Chỉ cần ai thành là mạnh nhất, liền sẽ có càng nhiều tài nguyên thêm cơ hội nữa. Nói đến đây còn dừng lại, ta lựa chọn làm trực tiếp. Nguyên nhân lớn nhất cũng là suy nghĩ qua vấn đề này. Ta đang diễn nghệ phương diện vô luận như thế nào không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nhưng là tại trực tiếp vòng, cái này vừa mới hưng khởi trong kinh doanh, ta vẫn là có thể xung kích một chút. Nam ca ngài cũng thế. Bóng đá vòng càng là hỏng bét, càng là bị người xem thường, ngài liền càng có cơ hội bắt lấy thành vì cái này tối lóe sáng điểm. Về sau tất cả tài nguyên đều sẽ hướng phía ngài nghiêng tới. Bạch Hạo Nam đều buông xuống văn kiện, trong tay tựa lưng vào ghế ngồi yên tĩnh suy tư hạ mới cười. Nguyên lai còn thật sự có loại này lý luận thuyết pháp. Người thông minh lúc nào cũng không thiếu a. Ta còn tưởng rằng ta suy nghĩ ra được nữa nha. Đồng đồng vẫn là tươi mát cười. Ngài là thực tiễn nhiều ngộ tính cao. Càng hiểu làm sao đi vận dụng loại này lý luận. Chúng ta là trước loạn thất bát tao học được một đống lý luận, nhưng lại không biết chân lý liền núp ở bên trong. Lại có nào là chúng ta có thể cần dùng đến? Bạch Hạo Nam khen ngợi. Ngươi xác thực đủ thông minh. Quay đầu giúp ta đem điểm ấy lý luận thu thập dưới. Ta cảm giác rất hữu dụng. Đồng đồng cũng chững chạc đàng hoàng đáp lại. Tạ ơn đầu nhi khen ngợi. Ta mau chóng. Lý Lâm liền không cảm giác được đoạn này đối diện bên trong ẩn chứa cái gì. Nàng càng sẽ không ghen ghét đây có phải hay không là đoạt thư ký mình chức trách. Chỉ ngẫu nhiên vụng trộm dò xét Bạch Hạo Nam có phải thật vậy hay không, mệt mỏi mệt cần điều dưỡng, nhưng hiển nhiên đến Bình Kinh cũng không phải là hưởng thụ. Từ 10 điểm qua đến Tông Minh huấn luyện tập đoàn chú kinh bạn sự sử bắt đầu. Đó chính là liên tiếp, không ngừng thương vụ gặp mặt. Địa phương ngược lại là khoảng cách huấn luyện doanh cùng sân bay không tính quá xa. Xem như Bình Kinh rất lúc đầu một mảnh Bắc Tứ Hoàn bên ngoài biệt thự. Năm đó Quế Tây kiếm tiền thổ hào cũng không trở thành tại Bình Kinh có thể đứng hàng bao lớn tên tuổi. Dù sao vô thanh vô tức tầm 10 năm trước mua xuống loại này không lộ ra trước mắt người đời địa sản, hiện tại cũng là chạy 3-4 ngàn vạn bảng giá đi. Cho thuê ngược lại kiếm không có bao nhiêu tiền, cho nên đại đa số thời điểm là trống không. Hiện tại 700-800 mét vuông 3 tầng lầu diện tích vừa vặn làm chú kinh bạn sự sử không thể thích hợp hơn. Mà lại nơi này lúc trước cũng là bởi vì Olympic hạng mục cất bước, cho nên cũng có thể cùng vận động công viên loại hình dính líu quan hệ. Để ở chỗ này thật thích hợp, cũng không cần tùy thời đều tiến tam hoàn bên trong chắn. Rất nhiều cái phóng viên đều nghe hỏi cùng truyền thông chủ quản liên hệ với, dứt khoát ở tại xung quanh, đã ngay cả lý luận ủng hộ đều có. Bạch Hạo Nam cũng dứt khoát mở rộng tiếp đại nói quảng cáo hợp đồng. Cái dạng gì mà đều tiếp, điện thoại, đồ điện gia dụng, rượu đỏ, dùng ăn dầu, nam sĩ nước hoa, phục sức vật dụng, thậm chí ngay cả web page trò chơi bóng đá trải qua lý chi loại đều tiếp. Giá cả từ 5 vạn đến 20 vạn không giống nhau. Chỉ phải trả tiền tất cả đều miệng đầy đáp ứng ký hiệp nghị giao 20% ký kết kim. Thể dục loại phản mà không có. Bởi vì từ quần áo thể thao, giày chơi bóng, vận động đồ uống các loại một loạt đều để ISA yêu cầu nhận thầu. Cả ngày cái này bán quảng cáo đại ngôn hợp đồng qua trình chung. Đồng đồng ngược lại toàn bộ hành trình xung làm người đại diện đồng dạng nhân vật. Giúp Bạch Hạo Nam đàm các loại đại ngôn, cùng trước sau chân đến phiền luật sư phối hợp tương đương ăn ý. Rốt cuộc liên quan tới quảng cáo chế tác, quay chụp các loại chuyên nghiệp chi tiết, đồng đồng mới là toàn bộ trong đoàn đội mặt quen thuộc nhất. Pháp luật bên trên từng cái khâu từ Vincent Trạch đến trải vuốt về sau. Cùng quảng cáo đại diện quản lý tương quan chi tiết đều là đồng đồng tại chỉnh lý. Cái này khiến Mạch tỷ buổi chiều tự mình tới, muốn nói chuyện quản lý đại diện thời điểm, Bạch Hạo Nam uyển cự, dù là đánh dấu công ty giải trí có bao lớn cùng các loại mỹ nữ khi đồng sự thời cơ. Bạch Hạo Nam cũng không muốn đem mình buộc tại cái gì quản lý hợp đồng dưới. Hắn cũng không phải ngôi sao giải trí, hiện tại đồng đồng có thể đem phần này nội bộ chức trách gánh làm. Vậy liền không cần ngoại bộ công ty đã tham dự. Bất chi bất giác, đồng đồng thật đúng là bị xem như người một nhà. Điểm ấy cũng phù hợp Bạch Hạo Nam đối ngoại công khai giảng cái kia loại lý niệm. Tại cái đoàn đội này bên trong, cho mình định vị là cái gì? Có thể vì cái đoàn đội này làm cái gì? Đây mới là đặt chân gốc rễ. Nếu thật là nghĩ đến dựa vào giữa nam nữ điểm này phá sự thượng vị, cũng chính là ngàn ngàn vạn mới mẻ sức lực qua về sau bị ném bỏ những cái kia gà vịt tiêu chuẩn. Du Thiên điện thoại đúng giờ tại trước cơm tối đánh tới hẹn Bạch Hạo Nam. Cái kia bên cạnh nhà sản xuất, đạo diễn còn có phía đầu tư một đống người. Hẹn lấy cùng nhau ăn cơm lại câu thông dưới. Hiện tại ẩn ẩn có chút giúp người nào đó dựng bia chép sự ý tứ. Phải hào hào giao lưu. Có lẽ Du Thiên thật sự là đồng đồng nói cái chủng loại kia đỉnh tiêm phương diện đi. Bạch Hạo Nam ra ngoài đền bù tâm lý mời Mạch tỷ cùng một chỗ. Nàng đều vui vẻ đồng ý. Còn khen ngợi Bạch Hạo Nam lúc này mới đối Kiều Oánh Na tinh đồ có trợ giúp. Rốt cuộc bộ này truyền hình điện ảnh kịch thế nhưng là mua, tảng sáng, bản quyền. vậy liền dứt khoát đem Đồng Đồng cũng mang lên đi. Ngược lại là Lý Lâm chủ động yêu cầu lưu lại bồi phiền luật sư đem hôm nay kia một đống lớn các loại hiệp nghị hợp đồng cho thanh lý đệ đơn. Rốt cuộc Vincent Trạch đến đều là cho Bạch Hạo Nam mặt mũi. Nàng chủ yếu thiên về đều là xí nghiệp thu mua loại này không phải tố tụng nghiệp vụ. Một hai chục vạn tiểu đại ngôn hợp đồng. Thật sự là tại lẫn nhau chắp nối mà thôi. Phó ước trên đường, đã từng nhìn xuống Bạch Hạo Nam mạch tỷ cảm thán hiện tại giải trí quản lý công ty khó thực hiện a. Thanh niên nhóm không phải tính cách tự mãn liền là chỉ trước mắt lợi ích. Nâng đỏ một người không dễ dàng. Nâng đỏ về sau có thể lưu trong tay càng không dễ dàng. Hơi có danh tiếng đều nghĩ đến hướng cao hơn bình đài nhảy. Đều nghĩ hướng phía đại hồng đại tử trên đường đi. Không ai nguyện ý lắng đọng xuống rèn luyện mình tài nghệ. Cho nên lúc ban đầu tâm cao khí ngạo xuống biển mạch tỷ. Hiện tại có chút mệt mỏi, nói đùa hỏi Bạch Hạo Nam có hứng thú hay không dựng cái cầu. Đem nàng cái này một đám tử cùng Du Thiên bên kia trực thuộc bên trên. Nàng cũng không quá nhiều độc lập trèo chống tâm khí. Cũng chính là năm đó mộng tưởng bị hiện thực mài đến không sai biệt lắm biến mất hầu như không còn. Bạch Hạo Nam cười cười không nói chuyện, đồng dạng đều là rèn luyện. Khi hắn tại gian nan tuế nguyệt bên trong bị ma luyện thành đao phong đồng thời. Có người cũng bị mài đi tất cả góc cạnh cùng bốc đồng. Chỉ có ngồi ở vị trí kế bên tài xế lâm thời mạo xưng làm thư ký Đồng Đồng. Vụng trộm quay đầu nhìn ngồi phía sau hai vị. Có loại kỳ diệu cảm giác. Nàng rốt cục có thể minh bạch tăng lên tầm mắt của mình cùng nội tâm về sau. Từ quan sát góc độ đối đãi nhân sinh lựa chọn là cái dạng gì? Cái này khiến nàng đối với đã từng vô cùng khát vọng đỉnh cấp truyền hình điện ảnh vòng đại lão bữa. Tiệc tụ hội, đều không như vậy thấp thỏm mong đợi. Bởi vì chính nàng muốn cái gì? Cùng tương lai của mình tại phương hướng nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.